Bình minh ngủ say, chương 166. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta, cái này, Wilson mở to hai mắt và chuyển từ đỏ sang xanh. Điều này chắc chắn là không thể. Ai mà không biết Lai An Điện Hạ là chiến lực đơn độc mạnh nhất đế quốc. Binh khí oanh tạc hình người hành tẩu. Còn chưa có nguy cơ trục trặc. Không cần thái tử tự mình tiến lên tiền tuyến. Phải người nào mới có sức mạnh để nói lời này? Cũng chỉ có kẻ ngốc và kẻ điên. Xem ra, người cũng hiểu không được. Khương Kiến Minh rũ mắt nhìn lòng bàn tay phải của mình. Trên da màu đen đặc tính thế nhưng một chút vết chảy xước cũng không lưu lại. Vừa rồi, không phải là hắn cầm tinh cốt của Lai An, mà là tinh cốt rừng ở trong lòng bàn tay hắn. Thì ra điện hạ ngay từ đầu đã biết hắn sẽ đưa tay ra. Cho nên trước khi hắn phản ứng lại, trước tiên rút Wilson một cái tinh cốt. Lần thứ hai chỉ là làm bộ dáng mà thôi. Chỉ luận kỹ thuật điều khiển robot. Khương Kiến Minh thở dài một tiếng. Buông tay phải xuống. Tôi đương nhiên không bằng cậu. Thậm chí bản thân Hoàng Thái tử Điện Hạ cũng rất có thể không bằng ngươi. Wilson cúi đầu với hàm răng. Không dám. Nhưng mà, làm điều khiển robot độc quyền của Hoàng Thái tử Điện Hạ. Có kỹ thuật ưu tú là đủ sao? Wilson ngẩn người, suýt thốt lên, chẳng lẽ không đủ sao? May mắn hắn còn không biết tốt xấu như vậy. Lời nói đến bên miệng nuốt xuống. Một giây sau hắn liền nhìn thấy thanh niên tóc đen trước mặt lạnh lẽo nhìn qua. Giống như đã đọc ra oán thầm của mình. Khương Kiến Minh lắc đầu. Đáy mắt đầu tiên là hàm chứa bất đắc dĩ nhàn nhạt. Sau đó sắc bén hẳn lên. Hoàng Thái tử cũng không phải là Thái tử quốc gia, khái niệm bình thường, hắn có tinh cốt mạnh nhất đế quốc, quen tự mình chinh chiến, lại là một người kiệt ngạo tự phụ, trên chiến trường thường có hành động ngoài dự liệu, là sư đoàn robot của Điện Hạ, ngài có thể khi nhận được một mệnh lệnh nhìn như vớ vẩn, không có một chút do dự chấp hành sao, khi ngươi nhận được một mệnh lệnh cực độ điên cuồng. Ngài phán đoán như thế nào quả thật nằm trong phạm vi năng lực của Điện Hạ? Hay là hắn đang miễn cưỡng chính mình? Khi nào nên không chút do dự chấp hành? Khi nào nên không chút nhượng bộ phản đối? Nếu chấp hành, quá trình chấp hành có thể chân chính phối hợp với Điện Hạ hay không? Nếu phản đối, lời nói và hành động phản đối có thể chân chính khuyên nhủ Điện Hạ hay không? Trên chiến trường thay đổi nhanh chóng. Xin đừng xem thường những vấn đề này. Từng câu chất vấn giống như mũi tên nhọn liên hoàn đâm ra. Wilson trợn mắt há hốc mồm. Á khẩu không nói nên lời. Mà khi lời nói cuối cùng dứt, Khương Kiến Minh cũng lạnh nhạt rời tầm mắt. Hắn xoay người. Ryan không biết từ lúc nào đứng ở phía sau hắn. Vì thế Khương thấy Minh thuận thế cọ một bước về phía bên kia. Cúi đầu xuống cổ. Tư thế này khiến hắn cơ hồ áp sát vào trong ngực Ryan. Hắn dứt khoát đem tay phải của mình khoác lên ngực đối phương. Ôm lấy sợi xích vàng trên áo thái tử. Điện hạ, ngài cũng đừng giận dỗi nữa. Hãy thử nó với ngài Wilson. Hắn thấp giọng nói. Coi như dỗ ta cao hứng. Lai An cứ nhìn chằm chằm vào anh. Lặp đi lặp lại như nhai. Dỗ dành bạn hạnh phúc. Thật thú vị. Hắn đoán được đối phương nhất định sẽ đến khuyên. Nhưng thật không ngờ lần này sách lược là làm nũng. Hoàng Thái tử nhấc khóe môi lên. Động tác tao nhã. Thần thái lạnh lùng nắm lấy tay tàn nhân loại. Khiến nó rời khỏi thân thể của mình. Giống như nắm giữ chứng cứ phạm tội gì đó. Hắn đem tay Khương Kiến Minh quấn trong lòng bàn tay mình. Nheo mắt lại châm chọc nói. Có phải quá mức được sủng ái mà kiêu căng không? Tiểu hạ. Ta, dựa vào cái gì phải buông tha thói quen cùng sở thích của mình? Chỉ vì dỗ ngươi cao hứng. Cứ điểm thứ hai ngân bắt đầu. Sân diễn tập robot dưới lòng đất. Hoàng Thái tử mặt không chút thay đổi ngồi vào ghế lái chính của trạm tuệ tinh. Hoạt động một chút khớp ngón tay. Trên ghế phụ bên cạnh là Wilson vẻ mặt tê dại. Hắn vừa mới thấy được uy lực của gió gối đầu. Hiện tại đang ở trong trạng thái nửa sụp đổ nào đó. Mặc dù ông đã được thực hiện như mong muốn, nhưng nhân loại mới cường đại lại muốn khuất phục tàn nhân loại nhỏ yếu. Thái tử Tôn quý vì lời nói khéo léo của Thái tử Phi mà cúi đầu. Đây đối với hắn mà nói là chuyện không thể lý giải cũng không thể tiếp nhận. Bên kia, Khương Kiến Minh ngồi trên bàn quan sát, một tay ôm cốc giữ ấm, tay kia thao tác não ánh sáng chuyên dụng, tư thái hắn nhàn nhã, mặt mày giãn ra, giọng nói cũng ôn hòa, giống như thật sự chỉ đến xem một chương trình robot. Hai người đã sẵn sàng chưa? Ta trước tiên mở cho các ngươi mấy cái máy bay không người lái cấp một tá. Lấy tiêu chuẩn hai vị, độ khó phân phát đến cao nhất, hẳn là không có vấn đề gì. Có thể, bắt đầu đi. Lai An Điện Hạ ngược lại rất thẳng thắn. Người này tựa hồ chưa bao giờ cảm thấy, nghe lời người yêu, có cái gì mất mặt, ngược lại có chút tự hào. Ông nghiêng đầu và nói thêm với Wilson, tôi sẽ không mang lại cảm xúc cho các buổi tập. Cũng không phải vì bạn chiếm một vị trí không nên để giận mèo với bạn. Không đợi đối phương ngạc nhiên, lại nói, cho nên nếu tiếp theo ngươi bị mắng, nhất định phải nhận ra, đó là vấn đề năng lực của chính ngươi. Wilson, Ryan, thực hiện mệnh lệnh ngay bây giờ cất cánh. Địa điểm diễn tập được xây dựng cực kỳ rộng rãi. 100 chiếc robot có thể xếp thành trận thế đối chiến ở đây. Được trang bị đầy đủ tiện nghi và được trang bị máy bay không người lái được đào tạo đặc biệt. Khương Kiến Minh bên kia vừa mới từ quang não lên xuống mệnh lệnh. Vách tường kim loại màu sắt cao liền tự động mở ra từng cái lỗ khẩu. Vô số máy bay màu đen giống như châu chấu lao ra. Bắn ra ánh sáng, công kích, màu đỏ. Đương nhiên, những tia sáng này cũng không có lực phá hoại chân chính. Nhưng sẽ lưu lại dấu vết đặc thù trên thân máy robot. Sau khi kết thúc huấn luyện, vừa thống kê, chịu bao nhiêu lần, công kích, liền hiểu ngay. Trảm tuệ tinh màu xám bạc đầu tiên là dịch chuyển vài cái trên mặt đất. Mười mấy giây sau tìm được một khoảng trống chuyển thành trạng thái phi hành. Mạnh mẽ nhổ đất lên. Chiến đấu với máy bay không người lái trên không trung. Trong nháy mắt, xích kim tinh cốt đại khai đại hợp. Pháo robot quét ngang. Máy bay không người lái màu đen giống như một con sâu bướm bị xé đôi cánh của mình. Rơi xuống từ không khí. Khương Kiến Minh ngay từ đầu còn đang nghiêm túc quan sát. Khi thì ghi chép cái gì đó. Nhưng chưa đầy 10 phút sau, cánh cửa sân tập lại mở ra. Này, tiểu huynh đệ, một người đàn ông cao lớn, có làn da màu đồng tươi cười sán lạn, dẫn đầu vui vẻ nhảy vào. Trịnh Việt theo sát phía sau, ghét bỏ đâm hắn một cái. Nếu không phải đại tá vất vả bảo lãnh ngươi ra, hiện tại ngươi còn đang ngồi xổm trong tù. À, Cao Long vẫn ngây ngốc vui vẻ như cũ. Hướng Khương Kiến Minh nói. Xin chàng đại tá, này, hắn quay đầu nhìn về phía sân. Nơi này đánh rất kịch liệt a. Wow, rít lên, nguy hiểm quá. Yo, chiêu này lợi hại a. Vẻ ghét bỏ trên mặt Trịnh Việt càng sâu. Hắn ủy khuất lên tiếng. Tiểu hạ a, sau này chúng ta thật sự muốn mang theo tên này sao? Khương thấy sáng cười mà không nói. Dùng ánh mắt trấn an Trịnh Việt một chút. Lại chỉ bên cạnh. Ý bảo hai người mình gọi tới gần một chút. Hai ngày nay hắn điều tra không ít tư liệu. Lại cùng đám người Kim Trung tướng tìm hiểu tin tức. Cuối cùng cũng làm rõ được quan hệ phức tạp bên trong dung nham vũ đạo đoàn. Cũng giải quyết nghi vấn kia của hắn. Vì sao dung nham bên ngoài tuyên bố đoàn trưởng vũ đạo có biệt danh. Xích Giao, vẫn mai danh ẩn tích. Xích Long tuổi còn nhỏ lại giống như chủ nhân trên thực tế của vũ đạo đoàn. Nguyên lai dung nham hiện giờ trên danh nghĩa đoàn trưởng. Xích Giao, tính cách cũng không dễ đấu. Cùng lão đoàn trưởng, Xích Ngư, phụ tử quan hệ cũng không tốt lắm. Hắn từng cho rằng thực lực địch ta chênh lệch rất lớn. Dung nham lại cùng đế quốc tiêu hao như vậy. Chỉ có thể đem huynh đệ nhà mình tiêu hao hết. Những nhận xét như vậy đã vấp phải sự phản đối kịch liệt từ hầu hết các tên trộm vũ trụ. Hơn nữa, sau khi Xích Ngư chết, đồ lục tặc xuất thế, đám vũ đạo quần tình phẫn nộ, vợ chồng Xích Giao bị treo lơ lửng, thậm chí còn bị quản thúc tại gia. Vốn, dựa theo cách tiếp cận lịch sử, bước tiếp theo của lão đại, không phải bức cung thì là đoạt quyền. Hết lần này tới lần khác Vũ Đạo vẫn không có một tên gia hỏa chân chính có thể phục chúng chọn Đại Lương. Trì hoãn như vậy vài năm, Xích Long sinh ra, là một tiểu ma quỷ trời sinh có tinh cốt cấp S, đám Vũ Đạo nhìn thấy hy vọng chấn hưng dung nham trên người đứa bé này. Nhất thời hưng phấn giống như một đám sói đói thấy thịt. Mọi người nhất trí đồng ý, muốn bồi dưỡng vị thiếu đoàn trưởng này thành một gã thuần túy. Chính đạo, không có ác không làm, cả thế vô song đại Vũ Đạo thủ tử. Vì mục tiêu cao cả này, tiểu Xích Long tự nhiên không thể cùng cha hắn lớn lên. Nhưng đám Vũ Đạo sẽ không cho con bú, giao cho người ngoài như nhũ mẫu. Lại lo lắng, đám người này gãi tay gãi má, cuối cùng đem ánh mắt chờ đợi chuyển hướng lão Hắc Dương. Nghe nói trước khi gia nhập Dung Nham, hài tử của hắn còn đang gầm gừ chờ đợi. Khi Khương Kiến Minh biết được đoạn nội tình này, lập tức nghĩ thầm, được rồi, việc này có kịch, nguyên lai Xích Long thuở nhỏ là bị lão Hắc Dương nuôi lớn. Hai người này nửa là chủ tớ, cũng nửa là thân nhân. Mà bây giờ, con trai ruột thất lạc của lão Hắc Dương đang ở trong Ngân Bắc Đầu Quân. Nếu không tranh thủ một phen, đầu tiên Khương Kiến Minh trong lòng mình cũng không qua được. Chỉ có điều, cụ thể thao tác mối quan hệ này như thế nào, lại cần phải suy nghĩ tỉ mỉ một chút. Sau này lên chiến trường, Khương Kiến Minh đặt quang não sang một bên, mở miệng hỏi Cao Long. Nếu cha cậu không nhận cậu, ngược lại coi cậu là địch nhân, cậu làm sao bây giờ? Là nói nếu cha hỗn đản đến đánh ta sao? Cao Long gãi gãi đầu, biểu tình trở nên hung mãnh. Lão tử chạy trước, sau đó trốn, lại sờ trở về. Hắn lấy trống cơ bắp cánh tay phải, gõ hắn một cái buồn côn, đánh trở về. Khương Kiến Minh không nhịn được cười, vỗ vỗ bả vai cao lớn này. Giác ngộ không tồi. Cứ như vậy, hắn thầm nghĩ, nói không chừng cái này nhìn Cao Long ngốc nghếch này, kỳ thật so với vị Wilson các hạ kia trên sân còn thông minh hơn. Nghĩ tới đây, Khương Kiến Minh có chút thần bí chỉ vào sân huấn luyện. Hỏi Cao Long, đúng rồi, muốn mở robot đánh sao? Xuyệt, đi chọn một chiếc máy yêu thích, tạo cho bọn họ chút kinh hỉ. Đối phó với các tình huống bất ngờ trên chiến trường, đó là một phần của đào tạo. Cao Long lập tức hai mắt tỏa sáng. Ông đã đi với niềm vui và đi đùa. Lão Trịnh, ngươi lại đây. Khương Kiến Minh lại gọi Trịnh Việt ngồi gần một chút. Chỉ một chút robot đang vật lộn trên sân tập. Hỏi, cảm thấy thế nào? Trịnh Việt hắng giọng, ngồi xuống bên cạnh Khương Kiến Minh. Khụ, nguyên ủy ngài đã nói với tôi trong bản tin. Hoàng Thái Tử Điện Hạ cùng cái gì đó. Đơn binh robot mạnh nhất đế quốc. Đúng không? Tiểu hạ hạ. Thứ hạ quan nói thẳng, ngài thật cảm thấy Wilson các hạ này, có thể, sắc mặt Trịnh Việt một lời khó nói hết, trong giọng nói có mùi ghét bỏ chưa từng tan, kỹ thuật robot của người này quả thật không cần phải nói. Nhưng nhiều nhất, hắn cũng chỉ là một đại binh đầu óc đơn giản tứ chi phát triển đúng không? Khương Kiến Minh nói, kỳ thật tôi cũng không cảm thấy anh ấy có thể. Trịnh Việt sửng sốt. Vậy ngài thế nào? Khương Kiến Minh như có điều suy nghĩ mở chén giữ ấm uống một ngụm. Khi nhướng mày thì thần sắc thanh minh. Nhưng một ngày này dù sao cũng phải tới. Một hai năm sau ta sẽ suy nhược đến mức căn bản vô lực ứng phó với điều khiển robot cường độ cao. Qua vài năm nữa, nên nghĩ đến Mộ Chí Minh. Ta không hy vọng Điện Hạ tương lai chỉ có thể vĩnh viễn một mình ra chiến trường. Trên sân, tiếng nổ của pháo robot đột nhiên nổ tung, từ xa kéo dài 5-6 giây, chấn động đến màng nhĩ người đau. Khương Kiến Minh im lặng chờ thanh âm kia hạ xuống, mới tiếp tục nói, như vậy, rốt cuộc muốn tìm cho hắn một người phụ trợ gì? Là thông minh hơn một chút, có ý tưởng, đầu óc ngốc một chút, nhưng trung thành nghe lời hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh. Hãy thử nó. Bắt đầu thử và sai sớm không phải là một điều xấu. Trịnh Việt ngẩn người một lúc lâu, ngực giống như bị cái gì đó siết đến thở không nổi. Yết hầu hắn giật giật, chua xót nói, tiểu hạ, ngài đừng nói những lời không may mắn này a. Khương Kiến Minh ôn hòa cười cười. Được, không nói nữa. Buổi tập kéo dài từ chiều đến tối. Wilson cảm thấy rằng ông đã thấy sự rèn luyện của ma quỷ. Đầu tiên là máy bay không người lái. Đó là thông thường, nhưng rất nhanh. Vị hoàng thái tử phi nhìn như ôn nhu vô hại kia không biết từ đâu gọi. Đột nhiên vọt tới một chiếc robot. Vung thiết quyền đập vào đầu bọn họ. Qua không đến 5 phút, cư nhiên lại lên một trận. Nửa giờ sau, hai chiếc robot này rút lui. Lại nửa phút sau, 3-40 chiếc robot mới xuất hiện. Đó đều là kim nhật luân binh mà Trịnh Việt lựa chọn kỹ càng. Từ Yaslan mang ra, kỹ thuật cho dù kém Wilson, cũng đều là quân nhân chuyên nghiệp. Không cần nói thêm gì. Hô một tiếng, tên Wilson kia khinh thường tiểu hạ chúng ta. Liền có đủ người dùng 12 phần khí lực. Mà Khương Kiến Minh chậm rãi ôm chén giữ ấm xem cuộc chiến. Giữa chừng còn bảo bối Mạn Nhi tới đưa cho hắn một bữa cơm tối. Hai người vừa nói chuyện phiếm vừa ăn xong. Huấn luyện trong sân còn chưa kết thúc. Wilson rất mệt mỏi và ngột ngạt. Hắn cảm giác Hoàng Thái Tử Phi đang chỉnh đốn hắn. Nhưng hắn không có chứng cớ. Dù sao Lai An Điện Hạ cũng là toàn bộ quá trình không nghỉ ngơi. Cũng không thể nói. Thái tử Phi dám cùng thái tử chỉnh đốn. Chẳng bao lâu ông thấy mình sai. Khi cơ giáp rốt cục rơi xuống đất, Lai An Tùng lực dựa vào phía sau, nhắm mắt thở dốc bất định. Hiển nhiên đường hoàng thái tử cũng mệt mỏi quá. Nhưng người trẻ tuổi tóc đen trên ghế quan sát chẳng những không đến an ủi. Thậm chí còn không chuẩn bị từ chỗ ngồi đứng lên. Khương Kiến Minh cười hỏi. Điện hạ, thưa ngài Wilson. Cảm giác có ổn không? Wilson giống như một người câm ăn hoàng liên. Hắn đột nhiên cảm giác vị hoàng thái tử phi này dị thường nguy hiểm. Không phải tàn nhân loại bình thường. Là loại biến thể tàn nhân loại có thể đem nhân loại mới cũng nuốt sống bóc ra. Ryan lưu loát rút một cái khăn sạch từ trong tay. Lau cỏ lau. Đẩy buồng lái ra. Sao lại dừng lại? Anh có thể cảm giác được cửa ải vừa rồi không phải kết thúc bình thường. Là Khương Kiến Minh giữa chừng ngừng hoạt động. Sắp họp rồi. Thương lượng những chính sự ban ngày ngài nói. Khương Kiến Minh vung máy vung cổ tay. Đứng lên. Kim Trung tướng bảo tôi mời ngài qua. Ta nói với hắn. Để điện hạ ăn cơm tối trước. Nếu không quá đáng thương. Về phần cảm giác phối hợp lần này. Ngài liền vất vả một chút. Vừa ăn vừa nói với ta đi. Tác giả có điều muốn nói. Ryan, tại sao ta luôn muốn làm cho anh cảm thấy hạnh phúc? Vậy, JPG trên khóe môi. Khương, bây giờ càng giống như tôi đang làm cho ngài cảm thấy hạnh phúc. Cách chương.